Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện, Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Hai kênh nên dễ nhầm. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôi, và tập số 248 nhé. Chào Đức Tú, chào Quý Văn, chào Sang Nguyễn, Hương Nguyễn, Trần Văn Tài, Phạm Thuật, Ngọc Nguyễn, Trần Hồng Sơn, Lê Văn Trưởng, Phúc Phạm, Trung Quang, Michael Nguyễn, Mâu Võ, Đinh Lễ Sky, Thiệu Văn Dương. 11 giờ kém 10. Nãy thì mình đọc xích tâm trước. Ok nhé, và chúng ta vào tập truyện. Ở YouTube không thấy mục donate. Nó có cái mục cảm ơn đấy hay là gì đấy, mình hình như là có đấy bạn Lê Văn Trưởng. Nó có donate qua Super Thanh hoặc là Super Chat đấy. Hoặc là các hình thức donate cho MC trên màn hình. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Hiền Trần, Duy Trương. Hôm qua thì mình nói là có thể hôm nay hai tập, đáng nhẽ là mình đọc buổi trưa nhưng buổi trưa mình bận, thế là không đọc được. Yêu Tôn, tập 248. Bác Trường có thể nhìn các hình thức ở trên màn hình cũng được nhé. Bởi vì nếu mà donate qua cái cảm ơn hoặc donate qua YouTube thì sẽ mất phí cho YouTube nữa. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, nhìn sư tôn. Nghe chấp nhất thành tiên quán, thì trong lòng Mạnh Hạo xúc động, không tiếp tục khuyên can, mà yên lặng ngồi đó, thần sắc hiểu ra. Muốn thành tiên, cần có đại nghị lực, đại chi khí, hóa thành đạo tâm tìm tiên. Đạo tâm này đại biểu chấp nhất cả đời, không thành chân tiên, chết cũng tiếc nuối. Đan quỷ mỉm cười, nhắm mắt lại. Còn có mấy ngày, chân tiên kiếp quán sẽ giáng xuống. Mấy ngày này hắn phải bình ổn tâm tình, bảo trì trạng thái đỉnh cao, để nghênh đón chân tiên kiếp đã chờ hai kiếp. Thời gian từ từ trôi qua. Ở trên người đan quỷ dần dần tràn ra càng nhiều tiên khí. Từ vận tông toàn lực vận chuyển đại trận hộ sơn. Tất cả đệ tử từ vận tông đều ngồi, niệm kinh văn, tỏa ra ý nguyện. Bọn họ dùng nguyện ngưng tụ thành lực kỳ dị, bỏ thêm lên pho tượng Tử Đông chân nhân, làm cho pho tượng càng thêm sống động hơn. Sở Ngọc Yên cũng ở trong đám đông. Nàng nhìn Mạnh Hạo nhưng mà lại nhắm mắt. Nàng có thể cảm nhận được khác biệt ngày càng lớn giữa nàng và Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã sánh với tiên, còn nàng mới là nguyên anh. Tù vi giữa hai người như là lệch trời, cản trở mọi khả năng tương lai. Không khí Nam Vực đại địa cũng dần áp lực. Tống gia lão tổ tới, Tây Mạc Đoạn Nam thủ vệ cũng tới, còn có vô số tu sĩ đều đến. Không đến gần Từ Vận Tông mà vòng hộ ở bên ngoài, dùng lực lượng của bọn họ hộ pháp cho đan quỷ. Còn có những người từng chịu ân huệ của đan quỷ trong những năm qua đều lần lượt xuất hiện vì báo đáp mà hộ pháp cho đan quỷ. Cùng lúc đó, Đông Thổ đại địa cùng với Nam Thiên ở trong chỗ bí ẩn, những người lựa chọn bế quan nhiều năm, kiềm chế tu vi, muốn trở thành chân tiên trong kiếp này đều lần lượt tỉnh lại. Bọn họ rời chỗ bế quan, rời núi non hoang vắng, dùng phương pháp riêng từ khắp nơi đến Nam Vực, không quấy nhiễu Tử Vận Tông. Những người này chọn một khu vực, bày ra cấm chế trận pháp cả đời, ngồi ở trong đó vận chuyển tu vi, muốn đi giành tiên. Lần này cơ duyên Nam Thiên Tinh sẽ phủ xuống trên Nam Vực đại địa, cho nên muốn giành lấy tiên, vậy là phải đi lên mảnh đất này, ở lại đây thì mới có cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả Bắc Địa trước đó đã phát động chiến tranh,

mặt đất chấn động, bầu trời quần quần. Tám người này từng người lấy ra đạo pháp, lấy ra pháp bảo, thể hiện được thần thông. Toàn bộ thân thể chấn động, có tiếng gào thét truyền ra, nhưng mà lại xanh xanh đều ngạnh kháng một lôi này, chạy thẳng tới tiền một. Cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe lên một cái. Hắn ở giữa không trung thấy rõ trong tám đạo lôi này, một lôi đánh về phía sư tôn đan quỷ kia, và bảy đạo lôi đình khác có độ lớn không có giống nhau. Dường như trên đạo lôi này có nhiều hơn một chút linh động và sắc thái. Vừa thấy thì không có khác biệt, nhưng mà nếu cẩn thận đi xem thì có thể nhìn thấu được sự khác biệt của lôi này. Một đạo lôi, bảy đạo phó lôi. Đúng rồi, phụ thân từng nói kiếp này chân tiên duyên thuộc về sư tôn ta. Với tu vi và kiến thức của phụ thân, quả quyết sẽ không có dễ dàng nói ra lời này. Điều này đã đủ để nói rõ kiếp này chân tiên duyên được chọn chính là sư tôn, cho nên lôi của người là chủ. Mà bảy người kia mặc dù là phó, nhưng mà bọn họ cũng có thể thay thế làm chủ. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ lóe lên một cái. Hắn tu hành về sau đã trải qua không ít chuyện, tính tình sớm đã quyết đoán, cũng có tàn nhẫn. Bảy người kia hắn không nhận ra, nhưng mà nếu ở chân tiên duyên này đi tranh cướp với sư tôn hắn thì chính là địch nhân của Mạnh Hạo hắn. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ sáng lên, thân thể trong nháy mắt bay lên, chạy thẳng tới một lão già trong bảy người. Trên người Mạnh Hạo, chân tiên khí tức thuộc về hắn chợt vận chuyển, nháy mắt bộc phát ra. Hạo Nhi, đi trở về. Trên bầu trời, đan quỷ cùng bảy người kia xông về tiên môn, lập tức quát khẽ. Tiên duyên, vì sư muốn dựa vào chính mình mà đi tranh thủ, người lùi xuống. Thanh âm đan quỷ vang lên, nhìn như là nghiêm túc, nhưng mà cũng có ân cần lo lắng. Hắn không xác định lấy trạng thái của Mạnh Hạo, nếu tham dự vào trong tiên duyên này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với tương lai của Mạnh Hạo hay không, cho nên nói cái gì thì cũng sẽ không để cho Mạnh Hạo xuất thủ. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, hắn nghe được sự nghiêm khắc và ân cần trong lời nói của sư tôn. Hắn không muốn sư tôn lúc này phân tâm, hắn cắn răng không tiếp tục chạy ra, nhưng mà khí thế chân tiên tám thành lại ầm ầm bạo phát. Khi thế kia cùng một chỗ lập tức gió mây biến sắc, bảy lão già tranh chấp tiên duyên với đan quỷ kia toàn bộ tâm thần chấn động. Bảy người các người nghe cho kỹ, thành thực để tranh chấp với sư phụ ta. Mạnh Mỗ sẽ không xuất thủ quấy nhiễu, nhưng nếu dám có một chút động tác nhỏ thì đừng trách Mạnh Mỗ xuất thủ. Các người càng rõ ràng hơn một chút, chả sợ các người thực sự thành công tranh chấp được tiên duyên, nhưng ngụy tiên ta cũng sẽ giết một số chân tiên. Thật đúng là muốn làm thịt một tên thờ một chút. Mạnh Hạo cặp mắt chớp động, câu nói đầu tiên là chấn nhiếp, câu nói thứ hai là uy hiếp. Hắn phải làm loạn tâm bảy người này, làm cho bọn họ trên tranh chấp tiên tâm có khe nứt. Tiên diên phủ xuống nam thiên tinh, hễ là người sinh ra trên tinh này thì đều có tư cách tranh đoạt. Người dựa vào đâu mà nói những lời này? Hạng người không biết sống chết. Tiên duyên là tạo hóa, mỗi người có thể có được. Người một khi quấy nhiễu chính là đối kháng tiền một. Ý đồ với lực lượng cá nhân quấy nhiễu tiên duyên, lão phu cũng muốn biết người dựa vào đâu mà nói ra những lời này. Lập tức trong bảy người kia có âm thanh của hai người truyền ra, âm lãnh vô cùng. Bọn họ hiển nhiên là bế quan đã quá lâu, không nghe thấy ngoài thân bất cứ chuyện gì. Chỉ khi tiên duyên phủ xuống thì mới xuất quan, cho nên không nhận ra Mạnh Hạo. Mà có bốn vị trong bảy người này đến từ Đông Thổ đã biết được Mạnh Hạo, lúc này không nói một lời. Chỉ bằng bên ngoài tính, lúc này cha ta đã cản trở những người của đệ cửu Sơn Hải từng ở Nam Thiên Đại Địa có con núi dòng sinh ra trở về. Chỉ bằng một khi bọn họ trở về, các người sao có thể có tiên duyên có thể tranh? Chỉ bằng Nam Thiên Nam Vực Đại Địa này là nhà của Mạnh Mỗ. Mạnh Hạo vung tay, bỗng nhiên lên tiếng. Vậy thì sao? Tiên duyên ở phía trước, mỗi người đều có cơ hội. Sư phụ ngươi đợi rất lâu, chúng ta cũng giống như vậy đợi đã rất lâu rồi. Chúng ta muốn đoạt tiên duyên, có gì sai sao? Trong bảy người lại có một lão già thở dài, chậm rãi nói. Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn bảy người kia bình tĩnh truyền ra một câu. Các ngươi không sai, sai chính là ta. Có thể coi như là sai, ta cũng muốn làm như vậy. lão già lúc trước nói chuyện kia chợt ngừng lời, lại không nói ra được lời phản bác. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được lúc này ở bên ngoài tinh không đang có đại chiến dao động ngập trời, cũng có thể cảm nhận được quyết tâm của Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, đạo lôi đình thứ hai nháy mắt đã đến. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể tám người đan quỷ chấn động. Khi dừng lại ở giữa không trung, đạo lôi đình thứ ba lại huyễn hóa ra một loạt phi kiếm hư ảo mãnh liệt đến. Tám người đan quỷ từng người triển khai thần thông pháp bảo, nhưng mà đều có máu tươi phun ra. Bọn họ cắn răng chạy thẳng tới tiên môn. Khi đạo lôi đình thứ sáu phủ xuống, rốt cục đã tới bên cạnh tiên môn, gần như là chẳng phân biệt được trước sau, đồng loạt xuất thủ đánh tiên môn. Tiếng nổ ngập trời, đan quỷ tám phương triển khai toàn bộ tu vi, nhưng mà không cách nào có thể khiến tiên môn này chút chấn động nào. Ngay cả khe hở cũng không có xuất hiện một tia. Một màn này làm cho nội tâm tám người lộp bộ một tiếng. Mạnh Hạo ở phía dưới về mặt lo lắng. Sấm sét nổ ầm ầm, từng đạo không ngừng phủ xuống. Khi đạo lôi đình thứ 9 phủ xuống, bầu trời quần quận. Đạo lôi này to bằng cái thùng nước nhỏ, ở bên trong lại xuất hiện giao long. Giao long hư ảo này vừa mới xuất hiện, thiên địa đã biến sắc, uy áp kinh thiên. Nhất là giao long ở chỗ đan quỷ, thậm chí đều mọc ra sừng rồng, rõ ràng không giống bảy con kia. Tiếng nổ ầm ầm chấn động khiến cho mặt đất run rẩy. Đan quỷ phun ra máu tươi, pháp bảo bên ngoài thân thể lúc trước lấy toàn bộ sụp đổ vỡ vụn. Thân thể run rẩy lui về phía sau vài bước. Mà bảy người kia cũng đều từng người máu tươi phun ra. Nhưng mà tương đối đan quỷ nơi này vẫn tốt hơn một chút, cắn răng như cũ đánh tiền một. Nhưng cửa này vẫn là bất động. Đúng lúc này, đan quỷ ngửa mặt lên trời hô. Ở trên người quán tiên khí lượn lờ, thân thể dường như là thiêu đốt. Pho tượng Tử Đông chân nhân dưới thân vào lúc này cũng giống như vậy bốc cháy lên. Hai mắt nháy, nháy mắt lại có lưu quang tràn ra. Trong lúc mơ hồ, pho tượng kia dường như là muốn sống lại. Mà đan quỷ tại đỉnh đầu pho tượng, hai tay bấm quyết, một chỉ tay hướng tiền một. Dưới một chỉ tay này, thân thể pho tượng Tử Đông chân nhân chấn động mãnh liệt, không ngờ nâng đan quỷ chợt bay lên, xanh xanh đối kháng sấm sét. Đan quỷ trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài tiên môn. Pho tượng nâng tay phải lên, một quyền đánh ra. Đan quỷ cũng nắm tay phải, trực tiếp đánh vào. Giống như là tập hợp hai kiếp tu hành hóa thành một kích này, nhất là một quyền này của pho tượng Tử Đông chân nhân, phảng phất như là từ vạn năm trước đánh tới, xuyên qua năm tháng, xuất hiện ở hiện tại, dung hợp với đời thứ hai quán tạo thành trí cường. Tiên. Đan quỷ âm thanh truyền khắp tám phương, mặt khác bảy người kia cũng đều kinh hãi với một quyền này, trực tiếp liền rơi vào trên tiên môn khổng lồ. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiên môn lần đầu tiên chấn động một cái. Giữa một quyền hai kiếp của đan quỷ và Tử Đông chân nhân, một cái khe hở cực nhỏ bỗng xuất hiện ở trên cửa. Ở trong khoảnh khắc khe hở xuất hiện, đan quỷ phun ra máu tươi. Pho tượng dưới thân hắn đại run rẩy, dường như là muốn sụp đổ rách nát. Nhưng cùng lúc này, tiên khí trên người đan quỷ lập tức nồng nặc. Lôi kiếp lần nữa lại tiếp tục phủ xuống. Lần này bảy người kia là một đạo lôi đình, đan quỷ lại là ba đạo lôi đình. Ở trong tiếng đổ vang, bảy người kia sắc mặt biến hóa, tâm thần chấn động. Không thể để hắn tiếp tục bị đánh, không thể để hắn tiếp tục đi đánh, muốn giết hắn. Hắn đã đánh vỡ một khe hở, nếu làm cho hắn tiếp tục nữa, lần này chân tiên duyên chính là hắn. Ngăn trở hắn, giết hắn, chỉ có hắn chết đi, tiên duyên có thể giành được. Uy hiếp của Mạnh Hạo lúc trước còn có tác dụng, nhưng mà giờ này trơ mắt nhìn tạo hóa phủ xuống, dường như là mỗi người đều có cơ hội thu được. Bảy người này sao có thể còn có giữ vững được lý trí chứ? Trong mắt mỗi người đều lóng lánh sát cơ. Bọn họ tu hành đến nay, ẩn tàng đến nay, mỗi một người trong thiên địa của mình đều là chí tôn, ở trước mắt quyết đoán. Trong đó có ba người chớp mắt một cái chạy thẳng tới đan quỷ. Hắn có tiên duyên kiếp trong người, người nào giết hắn chẳng khác nào là cướp được số kiếp. Ngay lúc ba người xông về đan quỷ, đan quỷ bị ba đạo lôi đình đánh, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Mạnh Hạo ở phía dưới chính mắt thấy một màn này, ánh mắt đỏ rực. Chân tiên tám thành toàn diện bạo phát, phía sau pháp tướng lập tức xuất hiện khí tức kinh người. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp xuất hiện trước người của đan quỷ, tay phải nâng lên

Mạnh Hạo làm như vậy chính là tội không thể thứ. Chúng ta không thù không oán, cản trở các ngươi thành tiên, đoạn các ngươi sinh lộ. Nếu có nhân quả, Mạnh Mỗ nguyện một mình gánh chịu. Mạnh Hạo trầm giọng lên tiếng, ở trong mắt hàn quang bỗng lóe lên. Tại khoảnh khắc sáu người này tới, Mạnh Hạo lắc lư, thân thể trong nháy mắt ánh sáng vàng 10.000 trượng hóa thành kim bằng. Một tiếng kêu to truyền ra, tốc độ kia cực kỳ nhanh, trong nháy mắt tới gần một người. Từ xa nhìn lại, kim bằng đang đánh tới, hai móng vuốt dường như là có thể tê kim đứt đá. Dưới nháy mắt đụng lão già kia, lão già kia triển khai toàn bộ thần thông, thay đổi phương dùng pháp bảo, nhưng mà sự vô bổ, chênh lệch nhau quá xa, cũng liền thời gian mấy nhịp thở, liền trọng thương sẽ chết. Nguy cơ trước mắt, ánh mắt lão già này lộ ra sự điên cuồng, tay phải nhấc lên, lập tức là trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản này tán phát một loại tiên khí, cũng có một cỗ nguy cơ vô hình tràn ra. Hai mắt của Mạnh Hạo co rụt lại trong nháy mắt. Chết cho ta! Lão già bóp mạnh ngọc giản. Đây là vật hắn chuẩn bị thời điểm cuối cùng độ kiếp, lúc này bị ép đến cực hạn, lập tức dùng đến. Trong tiếng nổ ầm ầm, trước người hắn ta dường như là xuất hiện một mặt trời, tia sáng 10.000 trượng rầm rầm đi về phía trước. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn vốn có thể dùng lôi đỉnh di hình hoán vị với người, nhưng mà lại không thể sử dụng. Hắn tôn trọng mấy người tranh chấp tiên này, không muốn lấy tay đoạt đi diệt sát. Ngọc giản này uy lực cực lớn, cho dù ngụy tiên gặp thì cũng đều kinh tâm. Mạnh Hạo nếu là chân tiên năm thành thì cũng nhất thiết phải nghĩ biện pháp tránh ra, nhưng mà bây giờ hắn đã là chân tiên tám thành. Ngay lúc mặt trời này bạo phát, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, toàn thân hắn pháp quang ngập trời, không ngờ là xanh xanh xuyên thấu mặt trời này. Lúc này mặt trời bạo phát, một ngón tay điểm mi tâm của lão già kia ở phía sau tia sáng. Lão già mở to mắt, hắn không thể tin nhìn một màn này. Vật bị hắn quyết định dùng làm mấu chốt độ kiếp, không ngờ đều không nề hà gì trước mắt tồn tại kinh khủng này. Cười thảm, lão già trong mắt ảm đạm, nhưng mà dường như là hồi quang phản chiếu, dường như là ở trên người Mạnh Hạo thấy được một ít gì đó, bỗng nhiên mở to mắt, nhưng mà lại cười lên. Nguyên lai, người cũng là kiếp. Ầm một tiếng, mặt trời nổ tung, sóng gợn tiêu tán. Mạnh Hạo vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mà lão già này chỉ từ lúc trước đã không còn khí tức. Mạnh Hạo vung tay lên, thi thể lão già an ổn rơi xuống mặt đất. Bầu trời tiên vụ chớp mắt nổ ầm ầm, một tia chớp màu đỏ còn cường hãn hơn trước nháy mắt phủ xuống, tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không cho Mạnh Hạo chút cơ hội phản kháng nào, nháy mắt đánh tới. Nổ một tiếng, kim bằng Mạnh Hạo hóa thành vỡ nát. Khi thân ảnh quán hiền lộ ra, phun ra một ngụm máu tươi, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người một lão già khác. Lão già này sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ đến cực hạn. Ta bế quan nhiều năm không ra, Nam Thiên Đại Địa thế nào đã có một tên yêu nghiệt như vậy chứ? Hắn rốt cục là người phương nào? Sấm sét không thể đánh chết hắn, hai người đã bị hắn giết, hay đây chính là kiếp số? Lão già bi hô, cũng không có cam lòng, ở trong mắt lộ ra oán độc điên cuồng, biết không tránh thoát được, hắn vỗ túi chữ vật, trực tiếp lấy ra một lọ máu, đặt ở miệng mà trực tiếp nuốt vào. Khí thế, một khi chớp mắt nghịch chuyển, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đám sương máu. Gương mặt hắn vặn vẹo, ở trên mặt nổi lên gân xanh, phát ra như là tiếng sấm gầm thét, như là dã thú. Người cản trở ta tiên lộ, như chặt đứt sinh cơ của ta. Lần này ta, nếu không cách nào thành tiên, vốn cùng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là như vậy, chết trong tay người cũng là chết dưới tiên kiếp, không có khác biệt. Lão già vẻ mặt bi phẫn, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó sấm sét nổ ầm ầm, tiên kiếp một lần lại một lần rơi xuống, càng ngày càng mạnh. Long trời lở đất, đan quỷ cũng lần nữa mà đến tiền một. Trong tiếng nổ ầm ầm, tập hợp lực lượng hai kiếp, khiêng tiên kiếp lần thứ hai đánh vào tiên môn. Đan quỷ phun ra máu tươi, tiên môn kia chấn động, mở ra khe hở lại hơn một chút, nhưng mà vào lúc này bốn lão già khác triển khai thần thông thuật pháp, hướng đan quỷ giết tới. Nguy cơ trước mắt, đan quỷ trọng thương, liều chết mà đối kháng, đánh một trận với bốn người kia. Sấm sét rầm rầm rơi xuống, ngưng tụ trên người của năm người bọn họ, long trời lở đất. Mạnh Hạo đã quyết đấu với người như dã thú gầm thét mà đến kia. Tiếng nổ ngập trời. Lão già như dã thú gầm thét này không phải đối thủ của Mạnh Hạo, nhưng mà hắn có lòng muốn chết, căn bản cũng không có phòng ngự, toàn lực xuất thủ. Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức trích tinh pháp vận chuyển, hư không bàn tay to bỗng nhiên phủ xuống. Dưới một trào, lão già kia cười thảm, thân thể vỡ nát. Mạnh Hạo dùng hết sức vững vàng thi thể này toàn vẹn, vững vàng rơi xuống mặt đất. Hắn chạy thẳng tới bốn người vây công đan quỷ. Trong khi đi về phía trước, bầu trời sương mù quần quần, tia chớp màu đỏ thứ ba trong nháy mắt lại tới. Ngoài màu đỏ ra, còn có thêm màu đen, hai loại màu sắc lần lượt thay đổi trở thành màu tím, nháy mắt rơi xuống. Mạnh Hạo toàn thân chấn động, liên tục phun ra hai búng máu tươi, lúc này mới chống đỡ được. Hóa thành kim bằng, đan quỷ bị bốn người quyết đấu lại bị lôi đỉnh đánh trào máu tươi. Ngọn núi dưới thân cũng là đều tràn đầy khe nứt, giống như là muốn sụp đổ trong nháy mắt, chạy thẳng tới bốn người. Mới vừa tới gần, Mạnh Hạo toàn thân pháp quang ngập trời, tạo thành một gió lốc, rầm rầm quyết đấu với bốn người này. Tiếng đổ vang lên, bốn người này không thể lui về phía sau, từng người phun ra máu tươi, cười thảm. Bọn họ sát cơ mạnh hơn. Chư vị, không nên ép ta nữa. Mạnh Hạo bảo vệ đan quỷ, sắc mặt đan quỷ thì tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nuốt vào đan dược, ngưng tụ toàn lực, lần nữa đánh tiên môn. Tiên môn chấn động, khe hở lại một chút nữa, tiên kiếp lại một lần nữa rơi xuống. Thiên địa một mảnh sấm chớp sáng chói, Mạnh Hạo đứng giữa bốn người đan quỷ, giống như là một cái to lớn khe rãnh cản trở bốn người. Không có đường lui, không giết hai kiếp trì tu, không giành được kiếp số, chúng ta đánh không mở tiên môn. Trước sau thì cũng chết, sinh cỡ phía trước, chết cũng muốn một trận tranh chấp. Chúng ta đã đợi quá lâu rồi, rốt cục chờ đến một ngày này. Người đối với bọn ta mà nói, đích xác chính là một trường kiếp nạn. Bốn người từng người cười to, tâm cầu đạo của bọn họ cho dù là tới bây giờ vẫn mãnh liệt như cũ. Tiếng cười bốn người truyền ra, hóa thành cầu vồng, nhưng lại thiêu đốt tu vi, đổi lấy đỉnh phong trong nháy mắt, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ánh mắt phức tạp, ở trong trầm mặc hít sâu một hơi. Trong lúc bốn người này tiến đến, thì chân người quán pháp tướng bành trướng ra, hóa thành người khổng lồ, hướng về phía trước mạnh cất bước, giống như tạo thành một mặt tường, cùng bốn người này đụng nhau. Tiếng đổ vang dội, long trời lở đất, truyền khắp bốn phía. Cũng có một cỗ trùng kích kinh người khuếch tán ra, nhưng mà dưới sự cản trở của pháp tướng Mạnh Hạo, không có một tia nào quấy rối được đan quỷ. Đan quỷ trầm mặc nhìn Mạnh Hạo, không có nhiều lời. Đây là hết thầy hắn đều khắc sâu ghi tạc ở linh hồn. Nếu có nhân quả, không cần đệ tử ta gánh chịu. Lão phù đời đời kiếp kiếp, cam nguyện mấy người bọn họ đạo hồn quấn thân. Đan quỷ nhẹ giọng lầm bầm, thân thể nhoáng lên một cái mà đi, lần nữa đánh tiên môn. Lần này pho tượng dưới thân hắn sụp đổ, hắn cũng đến cực hạn của thân thể. Càng đánh, tiên môn càng phát chấn động, khe hở càng lúc càng lớn, nhưng mà lôi kiếp cũng càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, bốn lão ngoài pháp tướng kia cười thảm, trong miệng máu tươi tràn ngập, từng cái một đã đèn hết dầu. Thân thể bọn họ ầm ầm bay lên, bọn họ không muốn chết trong tay Mạnh Hạo. Cho dù có chết thì cũng là muốn chết dưới tiên kiếp. Khi bốn người bay ra, tiên kiếp phủ xuống, đánh mà qua, hình thần câu diệt. Mặc dù không phải Mạnh Hạo giết chết, nhưng lại vì Mạnh Hạo mà chết. Khoảnh khắc khi bọn họ tử vong, bầu trời sương mù quần quận, hình như có thanh âm nổi giận từ bên trong truyền ra. Lực lượng lớn tia chớp màu đỏ xuất hiện, tạo thành một biển lôi, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, rầm rầm mà đến. Nhìn lại, lượng lớn tia chớp này giống như là một bàn tay muốn xanh xanh mà đập chết Mạnh Hạo. Với tu vi Mạnh Hạo cũng ở trên tia chớp, bàn tay to lớn đang cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Khoảnh khắc tia chớp phủ xuống, ở trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút điên cuồng, tay phải nâng lên, lập tức huyết yêu đại pháp toàn lực vận chuyển, tiếng độ ầm ầm, thân thể hắn phát tán ra pháp quang kinh thiên. Trong lúc nhất thời, pháp quang ngập trời. Cùng lúc đó, trong lúc xoáy huyết yêu đại pháp tạo thành hình như là một tiếng gầm thét đến từ viễn cổ truyền tới. Tất cả tu sĩ của Từ Vận Tông có thể thấy được rõ, ở trong lúc xoáy có một sừng màu đỏ vươn ra. Ngay sau đó, xuất hiện một cái đầu khổng lồ, đó là huyết yêu đầu lâu, hướng về tia chớp bàn tay to ầm ầm va chạm. Va chạm lẫn nhau, tiếng đồ khiến cho nhật nguyệt đều rung chuyển, mặt đất nổ vang. Huyết yêu đầu lâu từ cái sừng đỏ bắt đầu vỡ vụn, trong nháy mắt tràn ngập cả thân thể, cuối cùng là sụp đổ, lốc xoáy màu máu kia cũng đều chia năm xẻ bảy. Nhưng sau đó pháp tướng của Mạnh Hạo cũng vào lúc này sụp đổ, mà tia chớp bàn tay to lớn kia cũng chấn động, từng ngón tay tán loạn, đến cuối cùng chỉ còn lại có một ngón tay còn sót lại, mang lực lượng sấm sét hung hăng đâm tới hướng Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc muốn đụng phải Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo ánh sáng vàng vô tận chợt hóa thành kim bằng, dương cánh nháy mắt đã đi xa. Ngay lúc ngón tay này truy kích mà đến, Mạnh Hạo đã vận chuyển tu vi, một lần nữa triển khai thần thông quyết đấu với sấm sét ngón tay này. Ầm một tiếng, nổ là một nữa lần nữa truyền ra, ngón tay sấm sét biến mất. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo không ngừng lui về sau, cho đến thối lui ra ngoài ngàn trượng, một đường phun ra bảy búng máu tươi này mới dừng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể không bị khống chế run rẩy, toàn thân lưu lại vô số tia chớp, cả người khí huyết đều là tiêu hao hơn phân nửa, hô hấp dồn dập, nhưng mà mỗi lần hít thở ngực đều dường như là muốn nổ tung, đau nhức kịch liệt. Mạnh Hạo cắn răng ngẩng đầu, sừng sững trong thiên địa, ở trong mắt lộ ra hào quang mãnh liệt. Hắn gắng gượng qua lôi kiếp trừng phạt này. Lúc này những người Nam vực đại địa đến hộ pháp cho đan quỷ, mỗi một người đều là tâm thần trước nay chưa từng có nổ vang. Bọn họ chính mắt thấy tất cả trước mắt. Ở đó, dưới chân tiên kiếp, bọn họ có kích động muốn tương trợ đan quỷ, nhưng mà lại bị uy áp tiên kiếp bao phủ, tràn đầy lòng kính sợ, không cách nào có thể khống chế thân thể bay ra. Mạnh Hạo xuất thủ, bọn họ cũng chỉ có thể đi xem. Đối với cường hãn của Mạnh Hạo, vào lúc này lại có nhận thức sâu hơn. Còn có trong Tử Vận Tông, tất cả đệ tử đều từng cái một tâm thần chấn động. Sau khi mắt thấy tất cả, đối với Mạnh Hạo bọn họ tâm đầy cảm kích, vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải Mạnh Hạo, sát kiếp lần này có lẽ đan quỷ cũng có thể tránh thoát, nhưng mà không thể nghi ngờ sẽ làm cho chân tiên duyên quán xuất hiện lệch lạc. Một khi thất bại, hồn phi phách tán. Mạnh Hạo lau đi máu tươi trên khóe miệng, lúc ngẩng đầu, ở trên bầu trời sư tôn quán đan quỷ đạp pho tượng Tử Đông chân nhân rách nát, lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng hai kiếp đánh tiền một. Một lần, hai lần, ba lần. Dưới những cái đánh không ngừng này, cái khe nứt tiền môn càng lúc càng lớn, nhưng mà cùng lúc đó tiền kiếp phủ xuống cũng càng ngày càng cường hãn hơn. Đến cuối cùng, tất cả pháp bảo mà đan quỷ có đều đã dùng hết. Tiền kiếp kinh thiên, thậm chí đại trận Từ Vận Tông cũng đều đã triển khai đã toàn bộ phạm vi, trợ giúp đan quỷ đi đối kháng với tiền kiếp. Nhưng mà tiền kiếp này càng ngày càng mạnh, mà tiên môn kia thì càng lúc mở ra chỉ khoảng 4 thành, khoảng cách hoàn toàn mở ra còn kém 6 thành. Đan quỷ đạo hữu, dùng pháp bảo của ta. Đan quỷ tiền bối, pháp bảo của ta cũng cho ngươi. Đan quỷ, đây là bảo vật độ kiếp ta chuẩn bị cho ngươi. Đúng lúc này, cả vùng đất những người đến hộ pháp cho đan quỷ, từng người một rối rít lấy ra pháp bảo của bản thân, sau khi toàn bộ chém cắt đứt liên lạc, đưa lên bầu trời. Những pháp bảo này hóa thành từng đạo lưu quang mà chạy thẳng tới đan quỷ, vây quanh bốn phía đan quỷ. Những bảo vật này đều là bảo vật tránh sớm rét, những tu sĩ mặt đất kia chuẩn bị vô cùng chân quý. Nhưng chớp mắt một cái, bọn họ không một chút do dự đưa ra. Đan quỷ giữa không trung thân thể chấn động, hắn cảm kích đầy cõi lòng, nhưng mà lúc này không phải lúc nói. Hắn hít sâu một hơi, hướng về mọi người trên mặt đất ôm quyền cúi đầu, phất tay. Mấy trăm kiện pháp bảo vây quanh chung quanh hắn, toàn bộ phát tán ra bảo quang đối kháng với tiền kiếp. Mạnh Hạo ở phía xa, nhìn một màn này, hắn phất tay cũng có bảo vật đưa ra, là thú trảo kia. Vật này tràn đầy sắc bén, ở trong đám bảo vật chung quanh đan quỷ, phát tán ra kỳ quang. Mạnh Hạo lộ ra ánh mắt mong đợi, đi gặp chân tiên của sư tôn hắn. Dầm một tiếng, tiên kiếp một đạo liên tiếp một đạo, lôi đỉnh vô số, đến cuối cùng gần như là hợp thành một mảnh, rậm rạp chằng chịt hóa thành lôi trì, giống như là bầu trời bị xé mở một cái thùng to lớn, thùng một lỗ thật to, sấm sét như mưa, mưa tầm tã mà tới. Thân đảnh đan quỷ bị che mất ở bên trong, người ngoài nhìn không rõ được, chỉ có Mạnh Hạo nơi này mới có thể mơ hồ thấy rõ. Tiên môn nổ ầm ầm kéo dài, năm thành, sáu thành. Pháp bảo xung quanh đan quỷ vỡ nát tan tành, tiên môn bị đánh nứt sáu thành. Cho dù là thú trào của Mạnh Hạo cũng đều sụp đổ nổ tung, tất cả pháp bảo toàn bộ vỡ vụn, đan quỷ cũng đã đèn hết dầu. Hắn cười khổ, nhìn lôi kiếp trên bầu trời, nhìn tiên môn mở ra sáu thành, khẽ thở dài một tiếng. Chân tiên khó khăn. Mặc dù là duyên vạn năm mới có một lần, cũng giống vậy, khó khăn. Dốc hết tất cả, còn kém bốn thành. Đan quỷ chua xót, bầu trời nổ vang, lôi chỉ gào thét, giống như là bao trùm tám phương, mang lực lượng hủy diệt hướng về đan quỷ bên cạnh tiên môn, rầm rầm mà đến. Đúng lúc này, Mạnh Hạo cặp mắt chợt lóe lên một cái, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức lập miếng mỡ đông xuất hiện. Không đợi miếng mỡ đông kịp phản ứng, nó đã bị Mạnh Hạo một phát ném ra, hóa thành một đạo cầu vồng. Miếng mỡ đông hét thảm, chạy thẳng tới bên trên đan quỷ, thiên kiếp mà đi. Sư tôn tiếp tục đánh tiên môn. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, miếng mỡ đông đã đụng vào tiên đôi, tiên kiếp lôi trì. Nó mắng to mở miệng, hút một cái, lôi trì chấn động, không ngờ chạy thẳng tới miếng mỡ đông. Miếng mỡ đông trên người thình thịch vang dội, trong nhắm mắt thân thể đều đen xì. Mạnh Hạo, ngươi cái tên khốn kiếp, ngươi là ác bá, ngươi là quá đáng, ngươi, tam gia muốn độ hóa ngươi. Đan quỷ thân thể chấn động, không chậm chẽ một chút nào, triển khai toàn lực đánh tiên môn. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin mọi người tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.